Thôn Thiên, chương 705, đầu sỏ liên thủ, góc truyện audio.com, cư nhiên đánh chủ ý tới tạo hóa tinh thạch. Đột nhiên, một gã hắc bào ma tôn xuất hiện, người này chính là vị trí tôn thánh ma hắc ma tộc, thực lực cực mạnh, ma xuất cấp bậc thượng tiên. Thiểu xuất bước ra thi lễ, phụ xuất, ma xuất ân một tiếng, ánh mắt tại trên người thiểu xuất đảo qua cười lạnh nói. Nếu muốn hợp tác vì sao lại không có thành ý như vậy? Tay phải hướng trên người thiểu xuất chào một cái, nhất thời, một lũ cổ quang bị hắn bắt ra. Lúc này, Dương Lăng ẩn giấu ở vùng phụ cận, nghe được đế tà đồng tử kêu lên. Bị phát hiện rồi, Dương Lăng thập phần chấn định thản nhiên nói. Nếu không phát hiện ta có một loại tính toán, bị phát hiện ta lại có một loại tính toán khác, chung quy hắn cũng rơi vào tròng, ngươi không cần sốt ruột. Lại nói ma xuất bắt được cổ quang nằm trong lòng bàn tay hắn, trốn không khỏi, hắn trầm giọng nói. Ai đây mau ra gặp mặt, Vấn Thiên đồng tử sớm đã cùng Dương Lăng thương lượng cẩn thận, biết dưới cái tình huống gì làm ra cái dạng gì để ứng đối. Quang ảnh chợt lóe, Vấn Thiên đồng tử trực tiếp độn phá không gian, xuất hiện ở trước người ma xuất. Thái ất độn kính vừa xuất hiện, ma xuất liền biết hắn căn bản không có biện pháp giữ được người trước mắt. Tiên thiên chân bảo quả nhiên danh bất hư truyền, ma xuất mỉm cười, ta đối với kế hoạch của ngươi phi thường có hứng thú. Vấn Thiên đồng tử biểu tình phi thường lãnh khốc, dùng một loại thần tình như khinh thường như hoài nghi, làm mê muội ma xuất, lười biếng nói. Ta chỉ là thỉnh thoảng tâm huyết dâng trào, tạm thời cùng các ngươi hợp tác một chút. Không nghĩ tới, trong ma tộc cư nhiên còn có ngươi nhân vật này. Ma xuất đối với biểu hiện của Vấn Thiên không quá lễ phép, không ngại chút nào, nói rằng. Không bằng, chúng ta nói lại một lần chuyện hợp tác. Vấn Thiên đồng tử ngược lại biểu hiện không quá nóng bỏng. Người tuy là thượng tiên, nhưng trong thánh quang giáo cũng có kim tiên tọa chấn, người có thể chạy trốn, nhưng vô pháp làm được nhiều chuyện hơn. Ma xuất gật đầu, đúng, bất quá nếu có phối hợp của ngươi, chúng ta có cơ hội lớn để thành công. Vấn Thiên đồng tử hắc hắc cười, theo ta được biết tạo hóa tinh thạch đối với ma tộc không có bao nhiêu tác dụng, ngươi mạo hiểm chẳng lẽ là vì tinh thạch. Ma xuất thần sắc bình tĩnh, làm cho nhìn không ra suy nghĩ trong lòng hắn. Tạo hóa tinh thạch về phần ngươi, ta muốn một vật khác. Cái gì, Vấn Thiên đồng tử cũng hiếu kỳ, yêu cầu của ma xuất là ngoài ý liệu của Dương Lăng, không ở trong kế hoạch. Thánh Anh, Vấn Thiên đồng tử ngẩn người. Thánh Anh, Dương Lăng tại trong thái ất độn kính hỏi. Vấn Thiên, ngươi không biết Thánh Anh là cái gì sao? Vấn Thiên, để hỏi hắn một câu, nếu là thứ tốt cô ra nhất định phải đoạt cho được. Lập tức bất động thanh sắc chờ ma xuất trả lời. Nhìn thoáng qua biểu tình Vấn Thiên, ma xuất thản nhiên nói. Cơ sở thánh quang giáo, là thánh quang thế giới nơi phát ra vô số tín ngưỡng giả, cổ nguyện lực này thập phần cường đại, xuyên thấu đại thiên thế giới, tại tam thanh đại thiên thế giới mở ra không gian thánh quang giáo. Nguyện lực cường đại này, hiệu dụng 900 vạn năm, rốt cục ngưng tụ ra một cái hạch tâm nguyện lực. Trong nguyện lực hạch tâm, sau đó không lâu liền sinh ra một anh nhi, gọi là Thánh Anh. Ma xuất giải thích, Thánh Anh được vô số nguyện vọng tốt đẹp của sinh linh mà sinh ra, nó có thể mang đến công bình, mỹ mãn. Góc truyện audio.com, ấm no cho nhân gian, các loại tốt đẹp chính là nguyện vọng. Bất quá, nguyện vọng này đối với ma tộc mà nói, không thể nghi ngờ là có hại, Thánh Anh một khi được xuất thế, ma tộc chắc chắn sẽ tiêu vong. Vấn Thiên đồng tử cực kỳ cảm thấy hứng thú, hỏi hắn. Người muốn được Thánh Anh, vậy phải làm như thế nào? Ma xuất âm trầm cười, có được Thánh Anh, có thể dùng cực thiên trùng ma, khiến cho nó ma hóa, trở thành ma trung chí tôn, đạt được nguyên thủy chi ma cảnh giới. Vấn Thiên đồng tử trầm ngâm nói, Thánh Anh trọng yếu như vậy, há đơn giản có thể đoạt được. Ma xuất nói, ta tự nhiên có kế hoạch chu toàn, chỉ bất quá có ngươi thêm vào, khiến kế hoạch càng thêm hoàn mỹ. Hắn vỗ vỗ tay, ba tôn hư ảnh xuất hiện, ba người này, một người là đạo nhân cao quan, một người là lão ẩu tóc dài, một người là đại mập mạp mặt đỏ. Vừa thấy ba người này, trong lòng Vấn Thiên đồng tử hơi run sợ, bởi vì tu vi bọn họ đều là cấp bậc thượng tiên, thực lực tịnh không kém gì ma xuất. Ma xuất mỉm cười, thánh quang giáo mặc dù có kim tiên tọa chấn, nhưng bản soái có thể dựa vào tin tức mà biết vị kim tiên kia có một sự việc quan trọng hơn, phải đi tới Dương Cực Thiên một đoạn thời gian, trong vòng 10 năm, sẽ không trở về. Mà trong thánh quang giáo, thượng tiên còn lại không vượt lên trên 5 người. Mà bên ta có bản soái cùng với Quảng Pháp đạo nhân, Thái Nguyên tiên mẫu, Cực Hỏa đại tiên, thêm đạo hữu một thân lực lượng, hoàn toàn có cơ hội áp chế được thánh quang giáo, do đó sẽ đoạt được Thánh Anh. Ma xuất trong khẩu khí tràn ngập tự tin, hiển nhiên, hắn đã lên kế hoạch lâu rồi. Vấn Thiên đồng tử xuất hiện, với hắn mà nói là một việc mừng ngoài ý muốn, làm cho cả quá trình kế hoạch càng thêm hoàn mỹ, rất có tính khả thi. Vấn Thiên đồng tử vừa nghe kích động nhìn về phía Dương Lăng nói. cô ra, tiện nghi tới cửa, không bằng gia nhập vào bọn họ. Dương Lăng ý niệm trong đầu thay đổi thật nhanh, lắc đầu nói. Chỉ có ma xuất đối với Thanh Anh mới có hứng thú, còn lại ba người này thế nào lại ba ba chạy tới tham dự. Phải biết rằng, cùng Thánh Quang giáo là địch cũng không phải là sự tình tốt gì. Bọn họ thà rằng chịu oán cừu, cũng muốn đứng bên ma xuất nhất định là có điều mưu đồ. Vấn Thiên đồng tử cũng là một cơ linh, nghe vậy, lập tức hướng ma xuất cười lạnh. Thanh Anh này với ta mà nói thực sự không có tác dụng gì. Dù là tạo hóa tinh thạch bằng vào lực một mình ta cũng có thể lấy được. Nếu như ngươi không thể cho ta một cái lý do cụ thể ta sẽ không tham dự. Ma xuất ánh mắt ngưng trọng, song phương hợp tác có thể khiến cho ngươi càng dễ cướp được tạo hóa tinh thạch. Lúc động thủ, song phương mỗi người đều hành sự, đều có thể kiềm chế một bộ phận lực lượng Thánh Quang giáo, cớ sao lại không làm. Vấn Thiên đồng tử liếc mắt quét nhìn Quảng Pháp đạo nhân ba người, hỏi. Lẽ nào bọn họ cũng cùng ta giống nhau? Ma xuất gật đầu, Thánh Quang giáo lập giáo lâu rồi, chính là một trong thập đại môn phái của Tam Thanh Đại Thiên Thế Giới, nội tình thâm hậu, há có thể chỉ có Thánh Anh cùng tạo hóa tinh thạch mấy vật này. Ba vị đạo hữu này, đồng dạng cũng có mưu đồ. Vấn Thiên đồng tử cười cười. A hát, chẳng biết ba vị, muốn lấy vật gì? Thái Nguyên Tiên Mẫu cười khanh khách một trận quái dị. Bé ngoan, chuyện của lão nương ngươi hay nhất là hỏi ít một chút. Cực Hỏa Đại Tiên mặt đỏ lại cười đến thập phần ôn hòa. Bà không nói ta. Gocchuyenaudio.com, nói, trong Thánh Quang giáo, còn có ba dạng bảo bối, phân biệt là hỗn độn kiếm thai, thập duy thần châm, bổn nguyên chân đàm. Vấn Thiên đồng tử nghe được tâm đầu rung động, vội vã hỏi Dương Lăng. Cô ra, phát đạt rồi. Hỗn độn kiếm thai có tư chất tiên thiên huyền bảo, mà thập duy thần châm chính là thiên thần tộc đệ nhất chí bảo. Bổn nguyên chân đàm còn lại là chân nhân tộc chí bảo. Hai vật này, sớm đã thất truyền, thế nào lại ở trong Thánh Quang giáo? Dương Lăng vừa mừng vừa sợ, ta chỉ biết là hỗn độn kiếm thai tại trong Thánh Quang giáo, không nghĩ còn có hai kiện bảo bối này. Vấn Thiên ngươi không biết, vô thượng hỗn nguyên đại đạo của ta, không những dùng cho bản thân tu luyện còn có thể dùng để luyện chế binh khí. Hôm nay, ta có bốn loại lực lượng, phân biệt là bổn nguyên đại chân lực, cửu huyền đại thánh lực, thập duy đại thần lực, chu thiên đại tinh lực. Bốn loại lực lượng này, có thể hỗn nguyên trở thành vô thượng hỗn nguyên đại lực. Đồng dạng, ta cũng có thể đem chân binh, thần binh, thánh binh, tinh binh, hỗn làm một luyện thành hỗn nguyên binh khí. Vấn Thiên đồng tử nghe được ngẩn ngơ, ha ha hỏi. Như vậy hỗn nguyên xuất ra binh khí, uy lực thế nào? Dương Lăng hắc hắc cười. Vì lực rốt cuộc thế nào ta cũng không biết, bất quá tuyệt sẽ không làm ta thất vọng. Suy nghĩ một chút lại nói, trong tay ta chân binh, nguyên bản đã có ma gia chân đảm làm cơ sở, thêm vào thần thiết dùng chân lực bồi dưỡng, gần là chân binh. Tuy nói hỗn nguyên đại lực cũng có thể thôi động chân binh, nhưng chung quy không bằng chân lực. Nếu ta có thể đem bốn loại binh khí hỗn làm một, làm ra hỗn nguyên binh khí, liền có thể phối hợp hỗn nguyên đại lực phát huy ra lực lượng ứng với nó. Nghe xong Dương Lăng nói, Vấn Thiên đồng tử hung hăng nói. Nói như vậy chúng ta phải đem bốn dạng đông tây này đều cướp vào tay. Chỉ là một mình tiểu nhân, sợ rằng đấu không lại bốn người này. Dương Lăng trầm ngâm chốc lát, việc này phải tỉ mỉ nghĩ ra một cái biện pháp, bất luận việc gì cũng đều có một đường cơ hội, phải nắm bắt được cơ hội này là có thể thành công. Âm thầm nói chuyện với nhau, Vấn Thiên đồng tử cười nói. Nguyên lai là ba dạng đông tây này, đáng tiếc chúng nó với ta mà nói không có tác dụng gì. Hỗn độn kiếm thai cùng ta đều là tiên thiên chi bảo, ta tuyệt không thể khống chế nó. Mà thần binh cùng chân binh, đối với ta lại không hề có giá trị. Thấy Vấn Thiên đồng tử vẻ mặt biểu tình tiếc hận, mấy người Cực Hỏa Đại Tiên đều lộ ra tiêu ý. Cực Hỏa Đại Tiên tựa hồ rất thích lời nói này, đối với Vấn Thiên nói. Ba dạng đông tây này, ta thích độc nhất món hỗn độn kiếm thai. Hỗn độn kiếm thai này, nếu là hào hào đào tạo, có thể thành tựu tiên thiên huyền bảo, dị thường chân quý. Về phần Thái Nguyên Tiên Mẫu, bà ta cần chính là thập duy thần châm, người có biết, lão bà tử này có một nữ đệ tử thập phần xuất sắc tên gọi là Ba Nguyệt Tiên Tử. Nàng tu vi đã là cực hạn chân tiên, có huyết thống tiên thần. Nếu để Ba Nguyệt Tiên Tử được thập duy thần châm, sau khi kinh qua tế luyện tất sẽ kinh thiên, uy lực sợ rằng còn muốn trên tiên thiên chân bảo. Quảng Pháp đạo nhân, hắn thích món còn lại là bổn nguyên chân đàm. Trên người Quảng Pháp đạo nhân có ba phần huyết thống chân nhân, coi như là hậu nhân chân nhân tộc. Hắn nếu được bổn nguyên chân đàm tức có thể luyện thành chân binh có vô thượng uy năng. Vấn Thiên đồng tử ha hà cười. Xem ra chúng ta, gocchuyenaudio.com, năm người, đều có ý đồ khác nhau, có chung địch nhân là Thánh Quang giáo. Được ta nguyện ý cùng mấy vị hợp tác bất quá. Hắn ánh mắt lại nhìn về phía ma xuất. Ma xuất thản nhiên nói. Người cũng không phải là đèn cạn dầu, nếu có điều kiện cũng có thể đưa ra. Nếu có thể đáp ứng, bản soái tuyệt không cự tuyệt. Nếu không thể đáp ứng, hợp tác này sẽ không cần. Vấn Thiên đồng tử nói, ta yêu cầu, đối với ngươi mà nói cũng không khó khăn mấy. Ta hiện nay cần một quả hắc ma chân đảm, chẳng biết ma xuất có thể bỏ những thứ yêu thích không? Ma xuất vừa nghe, nhất thời do dự, hắc ma chân đảm này cũng là gì đó cực kỳ chân quý. Toàn bộ trong hắc ma tộc hiện nay chỉ có 3 mai hắc ma chân đảm. Hắc ma chân đảm này có thể đề thăng cực đại thực lực tu sĩ ma tộc có cơ hội từ kim ma trực tiếp trùng kích đến bổn nguyên trình tự. Như vậy gì đó chân quý, Vấn Thiên đồng tử mở miệng liền đòi, nên ma xuất phải thận trọng lo lắng. Hắc ma chân đảm với ta mà nói, đã không có bao nhiêu tác dụng. Mà thanh anh này, đối với ta lại có trợ giúp cực lớn. Người này là tiên thiên chân bảo nguyên linh, độn thuật thiên hạ vô song, có hắn phối hợp cơ hội cướp được thanh anh tất nhiên tăng rất lớn. Mà thôi, đáp ứng hắn cho rồi, ngày sau chờ ta thực lực đột phá, đừng nói hắc ma chân đảm, dù là gì đó có chân quý thập bội cũng có thể cướp được vào tay. Ma xuất này, chính là một người quả quyết nhất niệm quyết đoán, cười to nói. Được, hắc ma chân đảm này, liền tặng cho đạo hữu, bất quá cũng hy vọng đạo hữu đến lúc đó có thể trợ giúp ta một tay, lấy được thánh anh. Vấn Thiên đồng tử mỉm cười. Đầu chi dĩ đào, báo chi dĩ lý, bánh ít đi phải có bánh quy lại en đi, phải làm như vậy. Vì vậy, năm người thoáng cái quyết định ý đồ hợp tác rồi. Lúc này, bên ngoài tranh đấu lại đang tiến hành, Vấn Thiên đồng tử không nhịn được nói. Ma xuất đem vài nhóm nhỏ người thánh giáo giết đi. Ma xuất thản nhiên nói. Dễ thôi, bấm tay bắn ra, bên ngoài không trung, đột nhiên xuất hiện một cái đại động hắc sắc, trong động này sản sinh hấp lực thật lớn. Phàm người thánh quang giáo, ngay cả phản ứng cũng đều không kịp trực tiếp bị hắc động hút vào trong đó, hóa thành bột mịn. Gần một cái sát na, hơn 400 danh người phạt ma điện bị chết sạch một người cũng không còn. Trong thái ất độn kính, Dương Lăng thở dài một tiếng. Vấn Thiên, hà tất phải giết bọn hắn. Vấn Thiên thản nhiên nói. Cô già không đành lòng hạ thù, đó là có tâm từ bi, không hổ là chứng Phật gia quả vị. Nhưng tiểu nhân cũng không muốn làm điều này, phàm những người ngăn đường cô già, đều phải giết. Phải biết rằng, những người này đều biết rằng Dương Lăng mượn tiên thiên chân bảo thái ất độn kính chân áp mọi người, việc này truyền ra ngoài, đối với Dương Lăng có chút bất lợi. Này đây, Vấn Thiên đồng tử không hy vọng những người này sống sót mang đến cho Dương Lăng phiền phức. Dương Lăng trầm mặc chốc lát nói. Bước tiếp theo trước tiên phải giết cho ta một ức ma binh, đem cống hiến điểm tăng tới 100 ức. Bốn người này, đều là tuyệt đỉnh cường giả chúng ta muốn ngày sau trong tranh đoạt có chỗ hữu dụng, phải mượn bản thân thánh quang giáo tá trợ. Vấn Thiên đồng tử suy nghĩ một chút liền minh bạch ý tứ Dương Lăng. Thánh quang giáo bản thân cũng là một cổ thế lực nếu như dùng thật tốt có thể kiềm chế bọn ma xuất bốn người, từ đó tìm một cơ hội có lợi đem bảo bối. Gocchuyenaudio.com Đoạt vào tay, lập tức Vấn Thiên đồng tử lại nói, ma xuất không nói gạt ngươi ta tại trong thánh quang giáo có một người nằm vùng. Có hắn bang trợ chúng ta đến lúc đó cơ thành công hội lớn hơn nữa. Chỉ là người này tại trong thánh giáo tạm thời không có địa vị gì. Nếu ngươi có thể tặng ta một ức ma binh, để người nọ giết tích lũy cống hiến điểm thì có khả năng giúp đỡ chúng ta cực lớn. Ma xuất vừa nghe, vừa mừng vừa sợ, ngươi cư nhiên tại trong thánh quang giáo cài người tốt tốt. Nếu có nội ứng, cơ hội thành công của chúng ta sẽ tăng rất nhiều. Hắn dừng lại một chút hiện ra vẻ đau lòng, chỉ là, một ức ma binh không phải là số lượng nhỏ. Vấn Thiên đồng tử cười nói, một ức ma binh mà thôi, dùng cái chết của bọn họ, đổi lấy phần thắng càng nhiều ta xem ra đáng giá. Cực Hỏa Đại Tiên tự nhiên cũng hy vọng phần thắng lớn hơn nữa, hắn cũng tán thành quan điểm của Vấn Thiên đồng tử cười nói. Một ức ma binh, đối với chúng ta mà nói như một đám con kiến hôi không sai biệt lắm. Ma xuất ngươi nếu không muốn làm, ngày sau ta sẽ đem một ức hỏa linh tiên binh tặng ngươi, thế nào? Ma xuất mừng rỡ cười nói. Được, Cực Hỏa lão nhi, ngươi hôm nay sao hào phóng như vậy? Cực Hỏa đại tiên này cũng là một nhân vật lợi hại. Hắn bản thân là một quả tiên thiên cực hỏa nguyên châu biến hóa mà thành nhân loại tiên thiên nắm thuộc tính cực hỏa, tu luyện thì làm ít công to. Hơn nữa, người này có một loại dị thuật có thể luyện chế ra hỏa linh tiên binh, vô số ức có thể kết trận đối địch uy lực thật lớn. Hỏa linh tiên binh sức chiến đấu, hiển nhiên phải xa xa cao hơn một ức ma binh. Ma xuất thấy Cực Hỏa đại tiên bỏ máu ra tự nhiên vạn phần vui vẻ, lập tức cũng thống khoái mà giao ra một ức ma binh. Ma xuất đem tay áo vung lên, liền có một đạo hắc quang ném về hướng thái ất độn kính. Thái ất độn kính kính quang chợt lóe, liền đem một ức ma binh thu luôn. Vấn Thiên Đồng Tử đạt được một cái cảnh giới huyền diệu khó giải thích, nhất cử nhất động đều chất chứa vô cùng uy năng, thu một ức ma binh đơn giản dễ như ăn uống vậy. Mắt thấy Vấn Thiên được một ức ma binh, đồng thời chế tạo ra một cái không gian đặc biệt mà ràng buộc một ức ma binh này. Dương Lăng lập tức tiến lên thi triển thủ đoạn, bắt đầu đánh chết một ức ma binh. Những ma binh này đều là kim ma tu vi chí tiên trình tự. Tuy nói tu vi như vậy, Dương Lăng không thế nào đặt ở trong mắt, chỉ là chúng nó số lượng quá nhiều, hắn một thời nữa khắc cũng không có thể giết chết sạch sẽ. Vấn Thiên Đồng Tử mắt thấy Dương Lăng giết cả nửa ngày cũng không có giết chết được 1% ma binh, cười nói. Cô ra tốt hơn là để tiểu nhân đem thời gian trong không gian này biến ra nhanh hơn một ít, để cô ra sớm giết chết chúng nó. Dương Lăng cũng biết càng sớm càng tốt, gật đầu. Được, nhất thời gian trong không gian này, so sánh với bên ngoài nhanh hơn 100.000 lần. Bên ngoài một ngày đêm, trong không gian lại qua đi mấy năm. Vấn Thiên Đồng Tử có cái thủ đoạn này, so với bảo bảo tử vong tuyệt địa còn muốn cao minh hơn, loại này đối với khống chế thời gian, càng thêm viên mãn như ý. Một người lại một người ma binh bị Dương Lăng chém giết, quang trụ trong linh đài thế giới hắn, không ngừng tăng lên cống hiến điểm. 10 ức, 20 ức, 30 ức, trải qua một đoạn thời gian giết chóc một ức ma binh, tất cả đều hóa thành phấn mạt. Sau khi diệt trừ ma binh, Dương Lăng trong góc truyện audio.com, lòng có chút cảm khái, đối với Vấn Thiên nói, thực lực cao hơn một tầng, lại thấy nhỏ yếu tựa như con kiến hôi vậy. Vấn Thiên, ta phải mau chóng đề thăng thực lực, chí ít cũng phải đạt được kim phẩm linh đài, có thực lực cao tiên. Chỉ có như vậy, mới có thể tại Tam Thanh Đại Thiên thế giới có mảnh nhỏ mà sinh sống. Vấn Thiên Đồng Tử nói, cô ra tiềm lực Tam Thanh Đại Thiên thế giới người nào có thể so sánh chứ? Trở thành tuyệt thế cường giả chỉ là vấn đề thời gian. Cô ra lẽ nào quên, Lý Thái Chân một đời cũng không có tư chất như cô ra, nhưng có thể ngang dọc Tam Thanh Đại Thiên thế giới. Hôm nay vừa nhắc tới Lý Thái Chân, còn có không ít đại năng kinh hồn táng đảm. Tiểu nhân có thể xác định cô ra thời gian tới nếu so với một đời Lý Thái Chân kia mạnh mẽ hơn 100 lần, đây chỉ là vấn đề thời gian. Hắn nói đến chỗ này, hắc hắc cười một trận quái dị, cô ra đến lúc đó ngang dọc Tam Thanh Đại Thiên thế giới, tiểu nhân cũng có thể nhận được chỗ tốt. Dương Lăng ngẩn ra, ngươi lại muốn cái chỗ tốt gì? Vấn Thiên Đồng Tử nói, cô ra thế nào quên rồi? Tiên thiên chi bảo, đều là có thể tự mình tiến hóa, không ngừng đề thăng thực lực. Tiểu nhân là tiên thiên chân bảo, tự nhiên cũng có thể đề thăng lực lượng. Bất quá tiểu nhân muốn đi vào tiên thiên huyền bảo trình tự, phải kinh qua một hồi đại kiếp nạn. Đại kiếp nạn này thập phần hung hiểm, một khi không cẩn thận, sẽ hôi phi yên diệt. Cô ra ngày sau nếu không có vô thượng uy năng, tất nhiên sẽ bảo hộ cho tiểu nhân độ kiếp thành công, trở thành tiên thiên huyền bảo. Vấn Thiên Đồng Tử đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Dương Lăng nghe xong, cười nói. Việc này, nếu như ngươi cần, ta tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Dừng một chút, lúc này, bước đầu tiên là phải thiết kế tốt bố cục này, đem 4 kiện bảo bối đoạt vào tay. 4 dạng bảo bối, phân biệt là Thanh Anh, Bổn Nguyên Chân Đảm, Thập Suy Thần Châm, Hỗn Độn Kiếm Thai. Mấy thứ đông tây này, đều là Dương Lăng muốn có. Hỗn Độn Kiếm Thai, Dương Lăng đã có một cái, lưu lại chờ sau này sử dụng. Bổn Nguyên Chân Đảm, Thập Suy Thần Châm thì có thể dùng cho luyện chế Hỗn Nguyên binh khí. Coi như là Thanh Anh, Dương Lăng cũng không muốn buông tha, nói không chừng sẽ có một ngày cần dùng, há có thể không công mà để cho người khác lấy được. Cách chương